Thanh xuân không nuối tiếc, chương 185, bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, Hàn Tiểu Tịch cùng Hàn Đồng Tư xuất hiện trước cửa của tập đoàn Hàn Thị. Đây không phải lần đầu tiên cô đến, nhưng dường như đã rất lâu rồi mới quay trở lại, cảm giác thân thuộc không còn nữa, chỉ có gì đó man mác buồn. Hàn Đồng Tư nghe theo lời Hạ Thiên Vũ trở về Hàn Thị cùng cô, hơn nữa, anh còn để trợ lý Lạc tới đây để giúp đỡ cô. Bởi vì dù sao thì Hạ Thiên Vũ cũng sở hữu cổ phần ở Hàn Thị, nắm bắt thông tin nội bộ thì không ai rõ hơn trợ lý Lạc. Hít một hơi thật sâu, cô dùng 5, cổ phần mà Hạ Thiên Vũ đã sang tên cho mình, thêm 10. Của Hàn lão gia, trước khi vào tù, Hàn Lãnh Hải đã bán tháo 10. Cổ phần của mình, ngay lúc đó, cô đã mua thêm được 8. Nữa, tổng cộng là 23, vừa đủ để trở thành cổ đông lớn nhất trong công ty. Hàn lão gia mở cuộc họp cổ đông, Hàn Thị đang bên bờ vực cần phải có người làm chủ, đứng ra thanh minh, lôi kéo hợp đồng và hợp tác được với một tập đoàn quốc tế bên Anh mới có thể ổn định lại. Mà Hàn lão gia tuổi đã lớn, không thể nào chịu nổi công suất làm việc lớn như vậy. Các cổ đông của công ty phần lớn đều là người lão làng, đã góp mặt trong sự phát triển của tập đoàn từ lâu, vài bậc trưởng bối vẫn là tiếp tục làm việc từ thời mới thành lập đến tận bây giờ. Chính vì vậy mà khi Hàn Tiểu Tịch dựa vào số cổ phần nắm trong tay, đứng ra làm tổng giám đốc của tập đoàn, không một ai phản đối, chỉ là có nhiều ánh mắt nghi kỵ. Nhưng cũng phải thôi, cô chưa có tiếng tăm gì, lại là người trẻ tuổi, người ta có biết cũng chỉ biết cô là cháu gái của Hàn lão gia mà thôi. Mặc dù đang mang thai, nhưng chung quy cũng không ảnh hưởng tới sức khỏe của cô lắm. Hạ Thiên Vũ cũng đang bận một dự án mới nên không thể theo bước cô từng chút một, nhưng anh lại sắp xếp để bác Lâm lái xe cho cô, dì Lâm ở nhà sẽ nấu cơm và hầm canh, đúng giờ sẽ mang tới. Trợ lý Lạc cũng là con át chủ bài, anh cũng tặng cho cô, thêm cả Hàn Đồng Tư đã được dạy dỗ một thời gian nay, thực lực cũng rất đáng nói. Ngay trong buổi chiều hôm đó, Hàn Thị mở họp báo. Người chủ trì đương nhiên là tổng giám đốc mới nhậm chức Hàn Tiểu Tịch. Việc này đã tạo nên một làn sóng mới, có nhiều tòa soạn mặc dù không nhận được lời mời nhưng vẫn cố ý tới. Buổi họp báo được tổ chức tại một khách sạn cao cấp trực thuộc chuỗi khách sạn 5 sao của tập đoàn. Quy mô không hề nhỏ, các tòa soạn được mời tới đều là những nơi có uy tín và tiếng nói trong giới truyền thông. Hàn Tiểu Tịch một thân Âu phục công sở được cắt may tỉ mỉ, ôm lấy dáng người thiết kế khéo léo che đi vùng bụng đã hơn nhô lên của cô. Mái tóc dài được búi thấp phía sau gáy, cô đeo một chiếc kính gọng trắng, thoạt nhìn vừa trưởng thành lại cực kỳ chuyên nghiệp. Câu nói đầu tiên, xin chào, tôi là Hàn Tiểu Tịch, tổng giám đốc của tập đoàn Hàn Thị. Mong được mọi người giúp đỡ. Câu nói thứ hai, tại đây, tôi xin đính chính một thông tin. Hàn Lãnh Hải, cựu tổng giám đốc của tập đoàn, quả thực có sử dụng ma túy. Nhưng việc mua bán chất cấm là điều trái với sự thật. Đơn kiện tội phỉ báng tôi đã chuẩn bị xong, cũng đã gửi lên tòa án. Mong rằng tòa soạn thông tin đồn nhảm kia sẽ tận lực phối hợp với quan tòa. Câu nói thứ ba, về một việc nữa chưa được đăng tin, đó chính là việc rửa tiền của cựu tổng giám đốc Hàn Lãnh Hải. Đây là sự thật, tôi cũng đã hoàn thành xong các thủ tục kiện cáo, chỉ còn đợi ngày ra tòa nữa thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về việc này, thay mặt cho tập đoàn Hàn Thị, tôi xin nhận tất cả lỗi lầm về mình và thật lòng xin lỗi. Nhưng, kể từ bây giờ, Hàn Tiểu Tịch tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra thêm lần nào nữa. Xin cảm ơn, nói xong, cô không lưu lại một ánh mắt nào, mặc kệ câu hỏi của cánh phòng viên, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, thành công rời khỏi buổi họp báo. Sau khi buổi họp báo kết thúc chưa đến nửa giờ, trên Weibo đã nổ tung. Hashtag Tổng Giám Đốc Hàn Thị, Hàn Tiểu Tịch lên hot search. Weibo của cô cũng tăng thêm hơn 800 vạn theo dõi, lập tức trở thành tiểu tiểu tịch V, dưới bài đăng của cô về chuyện họp báo có thêm triệu lượt bình luận. Lần thứ 3 tin tức của giới thương trường đạp đổ giới giải trí chễm chệ trên hot search Weibo. Đa phần bình luận đều nói rằng sẽ tin tưởng Hàn Thị lần cuối cùng, nhưng cũng có người tỏ vẻ nghi hoặc với vị nữ tổng giám đốc mới này. Bởi vì nhìn cô còn rất trẻ, nhưng ngay lập tức liền bị người ta chặn họng. Hóng hớt một, tôi cảm thấy Hàn Tổng này còn trẻ như vậy, những lời phát biểu trong họp báo ngày hôm nay có tin được không? Hay chỉ là nói suông để yên lòng người, nhưng cuối cùng vẫn đổ sống đổ bể hết. Hóng hớt hai, lầu trên nói gì vậy? Cứ trẻ tuổi là không có tài cán gì à, đấy là nói lầu trên thôi nhé. Điển hình như Hạ Tổng, Hạ soái ca trong làng thương trường đi, người ta chẳng vừa tốt nghiệp đã thành lập công ty rồi sao? Hóng hớt ba, đồng ý với ý kiến lầu hai, mà Hạ đại thần đúng kiểu tài sắc vẹn toàn. Mị là mị nghi ngờ Hàn Tổng này cũng thế lắm nha. Nhìn xem, ôi chỉ là ảnh qua đường chụp vội, còn bằng cam thường vẫn không làm lu mờ nhan sắc của chị ấy đó. Buổi họp báo này, trước mắt đã đạt được hiệu ứng tốt mà Hàn Tiểu Tịch mong đợi. Việc còn lại chỉ là chờ vào năng lực làm việc của cô nữa mà thôi. Cách chương.